Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư làm việc trong xưởng, bận rộn đến mức không có thời gian rảnh rỗi, nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt. Hoắc Diên Xuyên gần như đã bình phục hoàn toàn, điều này khiến cô càng yên tâm tập trung vào công việc. Gần đây, xưởng mới nhận được một đơn hàng lớn, nên công việc càng thêm bận rộn. Trong khi đó, Nhạc Hồng Linh cũng không hề nhàn rỗi. Là một nhà báo, cô ta luôn tìm cách dựa vào cái cớ viết bài đưa tin để tiếp cận Hoắc Diên Xuyên. Dù trong lòng không mấy ưa Nhạc Hồng Linh, Hoắc Diên Xuyên vẫn phải thừa nhận rằng năng lực làm việc của cô ta rất tốt. Không thể tìm ra lỗi sai nào. Điều quan trọng hơn cả là chú của Nhạc Hồng Linh, một nhà khoa học nổi tiếng, đang nắm giữ những kỹ thuật quan trọng mà quốc gia cần. Nhưng hiện tại, ông ấy đang ở nước ngoài. Nhiệm vụ cấp trên giao cho Hoắc Diên Xuyên là tạo dựng mối quan hệ tốt với Nhạc Hồng Linh để thuyết phục chú cô ta trở về nước. Vì thế, dù không thích, anh vẫn phải cố gắng giữ thái độ hòa nhã với cô ta. Nhạc Hồng Linh trước mặt người khác luôn tỏ vẻ nghiêm túc, chỉ nói những chuyện liên quan đến công việc. Nhưng khi chỉ có hai người, cô ta lại nói rất nhiều, chủ yếu là những câu chuyện cá nhân. Không chỉ vậy, cô ta còn lợi dụng vài tình huống để tiếp cận thân mật với Hoắc Diên Xuyên, như giả vờ trèo chân và ngã vào người anh. Dù có người chứng kiến, Hoắc Diên Xuyên vẫn phải đỡ cô ta, tránh để tình hình trở nên khó xử. Khi được anh giúp đỡ, Nhạc Hồng Linh cười ngượng ngùng, cảm ơn anh, Hoắc đoàn trưởng, nếu không có anh, chắc tôi ngã sấp mất rồi. Nói rồi, cô ta liếc nhìn những người xung quanh, cố tình thêm một câu, à, mọi người đừng hiểu lầm nhé, đồng chí Khương chắc sẽ không nghĩ ngợi gì đâu, Hoắc đoàn trưởng chỉ là tốt bụng giúp tôi thôi, chuyện này, mọi người đừng kể lại kẻo gây hiểu lầm. Nghe qua thì có vẻ như cô ta đang bảo vệ danh tiếng cho Khương Ngư, nhưng thực chất lại khiến những người xung quanh càng nghi ngờ. Trước đó, Nhạc Hồng Linh từng nói bóng gió rằng Khương Ngư là người hẹp hòi hay ghen tuông. Những lời này khiến một số người trong quân khu bắt đầu bàn tán, cho rằng giữa Hoắc Diên Xuyên và Nhạc Hồng Linh mới thật sự xứng đôi. Họ đồn rằng nếu không vì mối quan hệ từ nhỏ, có lẽ người Hoắc Diên Xuyên kết hôn sẽ không phải là Khương Ngư. Họ còn nói Khương Ngư độc đoán, không phù hợp làm xưởng trưởng, và vị trí này nên được bầu chọn dân chủ hơn. Hạ Tình, người bạn thân thiết của Khương Ngư, lo lắng an ủi cô. Khương Ngư, đừng bận tâm những lời đồn vô nghĩa đó. Họ chỉ ghen tị với cô thôi. Ghen tị tình cảm của cô và Hoắc đoàn trưởng quá tốt. Ghen tị cô làm xưởng trưởng, chứ cô nàng Nhạc Hồng Linh kia, làm sao so được với cô? Hoắc đoàn trưởng đâu phải người không biết nhìn người. Cách chương.